Tận thế nhạc viên, chương 928, hố người tinh cùng thủy lão chuột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì tình huống? Bohemian theo một cái lảo đảo bên trong vội vàng ổn định bước chân. Mắt thấy đối diện hai cái bóng đen cũng vội vàng hấp tấp bắt lấy mép bàn. Hiển nhiên bọn họ cũng mộng. Cả gian phòng đều tại rung động ầm ầm. Không biết tích bao lâu cho bụi. Cáu bẩn từ đỉnh đầu từng cái trong khe hở nhào nhào nhiều rơi xuống đến. Sặc đến mấy người thẳng ho khan. Liền con mắt đều không mở ra được. Xảy ra chuyện gì? Bohemian che miệng quát to một tiếng. Nghi vấn của nàng. Cơ hồ là lập tức liền nhận được trả lời. Một chút trọng trọng va chạm. Đông. Đánh vào đầu đội trời trần nhà trên. Trầm đục cấp tốc hóa thành nặng nề mà vang dội phá toái thanh. Gạch đá. Xi măng to lớn khối vụn nhao nhao đập xuống. Cả kinh đôi kia song bào thai từ trên ghế nhảy lên một cái. Ngay tại mấy người mang mang loạn loạn tránh né đá vụn lúc. Một chùm cường quang từ phía trên trần nhà trong cửa hang bắn xuống tới. Trên đỉnh đầu vang lên một cái hùng hậu tiếng nói. Cùng với không biết bao nhiêu cái ùn ùn kéo đến bước chân thanh âm. Tìm được, kia hai cái chuột ổ quả nhiên ở chỗ này. Là chủng tộc liên minh. Không biết là trái là phải song bào thai một trong kêu lên. Dù cho Bohemian cũng rõ ràng. Đôi này song bào thai vẫn là 12 tổ chức trong. Không chiếm được liền diệt trừ. Mục tiêu danh sách 10 hạng đầu. Hai người chỉ chiếm một cái danh ngạch. Các ngươi không phải biết tất cả mọi chuyện sao? Như thế nào không biết bọn họ người tới bắt rồi? Nàng một bên gọi. Một bên đưa tay hướng lên trời trần nhà thượng ném đi kia trương tấm võng lớn màu bạc. Đột nhiên sáng lên ánh sao lập tức che lại trên trần nhà lỗ lớn. Đồng thời cũng ngăn cản phía trên kích động muốn nhảy xuống vài bóng người. Rất nhanh liền có một cái thứ gì nặng nề mà đánh vào ngân võng thượng. Lưới bạc kịch liệt đã run một cái. Trong lúc nhất thời ánh sao văng khắp nơi. Cũng may Bohemian cắn răng một cái. Cuối cùng chống được nó. Tại ánh đèn, ngân quang chiếu rọi xuống. Kia một đôi song bào thai đều lộ ra hình dáng. Không, nói là hình dáng cũng không quá thỏa đáng. Bởi vì không ai có thể theo kia một đoàn bụi gai quấn quanh lộn xộn tóc. Lông mày cùng sợi râu trong nhìn ra bọn họ rốt cuộc là bộ dáng gì. Bọn họ trên đầu, mặt trên hết thảy lông tóc nhọn nhi đều dài dài ra bên ngoài chi cạnh. Như là đánh keo xịt tóc tựa như đứng ở trong không khí. Chúng ta dĩ nhiên không phải biết tất cả mọi chuyện. Không đúng rồi. Chẳng lẽ chúng ta đã bỏ sót cái gì điềm báo trước sao? Tại cái này trong lúc mấu chốt. Song bào thai lại bị Bohemian một câu hấp dẫn đạt được thần. Hai người ngơ ngác đứng tại chỗ liếc nhau. Đồng thời nhăn lại hai đầu phảng phất lông xù hải sâm tựa như lông mày. Có chuyện gì kiện? Chi tiết hoặc số liệu là chúng ta bỏ sót sao? Không thể nào à, căn cứ tương quan tính. Bohemian vừa vội vừa tức. Hận không thể có thể nắm chặt bọn họ dâu đem bọn họ não nhân nhi lắc ra tới. Lập tức cất giọng phẫn nộ quát. Các ngươi không đi nữa. Ta liền thu lưới. Nàng tất nhiên không thể nhận lưới. Bất quá nàng cũng không phải là ra ngoài hảo tâm mới thay bọn họ ngăn cản truy binh. Tin tức bắt lấy cùng phân tích. Tại thập nhị giới trong vốn chính là nhất định phải nhận được cho phép mới có thể làm sự. Huống chi này hai huynh đệ đem xúc giác kéo dài ở khắp mọi nơi. Sở tác sở vi đã sớm vượt xa 12 tổ chức có thể tha thứ phạm vi. Thân là bọn họ khách hàng. Một khi trên đầu người nhảy xuống tới. Nàng cũng thoát không được quan hệ. Bằng không nàng đã sớm thu lưới chạy. Ta đã biết. Mặc một khối màu xanh lá vải rách xong bào thai một trong lấy lại tinh thần. Cất giọng tuyên bố, bọn họ là theo chân ngươi đến. Bọn họ là theo chân mẹ ngươi đến. Tại một cái khác mặc màu đỏ vải rách mao nhân vội vàng càn quét đồ vật hướng trong ba lô bỏ vào thời điểm. Bohemian lật lọng mắng, ta khẳng định không có bị người theo dõi. Ngươi xem thường ngươi cô nãi nãi. Lục vải rách mao nhân không nói chuyện. Chỉ là đưa tay chỉ lưới bạc. Lập tức quay đầu cũng gia nhập huynh đệ mình. Bọn họ tựa hồ không dám để cho trong gian phòng đó đồ vật rơi vào 12 tổ chức trên tay. có thể nhét vào trong túi mang đi liền bỏ vào. Bỏ vào không vào liền lại tạp lại dẫm toàn phá hủy. Bohemian một bên một mình chống đỡ lấy lưới bạc, một bên híp mắt đi lên quét một lần. Ngoại trừ mấy cái kia vây quanh lỗ rách, chính suy nghĩ biện pháp đánh tan lưới bạc nam nhân bên ngoài. Nàng trong lúc nhất thời cái gì cũng không nhìn thấy. Thẳng đến một hồi quen tai huỵch huỵch thanh truyền đến. Nàng lúc này mới chậm rãi há to miệng. Không, không thể nào. Nàng mắt thấy cái kia nho nhỏ màu xám trắng cái bóng xoay một vòng lại một vòng. Cách lưới bạc càng ngày càng gần. Bị ngân quang nhiễm đến càng phát ra sáng như tuyết. Lại lấy nó mảy may cũng không có cách nào. Nàng ở trong lòng liều mạng cầu nguyện không biết bao nhiêu lần. Vẫn như cũ không có cách nào ngăn cản cái kia tiết trắng hạc giấy nhẹ nhàng rơi vào ngân võng thượng. Nó không có tính công kích, cho nên lưới bạc đối với nó cũng không phản ứng chút nào. Đừng nói, xin ngươi, tuyệt đối đừng vào giờ phút này. Bohemian, Lâm Tam Tửu thanh âm theo hạc giấy trong thanh thanh sở sở truyền ra. Đem nàng tên bên trong mỗi một chữ đều cắn đến gọn gàng. Người đã tới chưa? Người trên đường không có chạy tán loạn khắp nơi a, hai câu này nghe vào trong tai nàng. Phảng phất so vĩnh hằng còn dài răng rạc. Bohemian cái gì đều hiểu. Nàng thân ở một cái phong bế trong tầng hầm ngầm. Cái kia hạc giấy vào không được. Chắc hẳn vẫn luôn tại trên đỉnh đầu đảo quanh. Liền xem như một cái đồ đần. Cũng có thể một chút nhìn ra dưới nền đất có người. Nếu như chủng tộc người trong liên minh đã sớm đối nơi này nghi ngờ lời nói. Nói như vậy là nàng đem người cho dẫn tới. Liền một chút cũng không sai. Phía dưới là Bohemian. 12 tổ chức trong thành viên đột nhiên có người kêu lên. Đây thật là đúng dịp. Thuận tiện đem nàng cũng bắt lấy. Tất cả đều quái Lâm Tam Tửu cái này đại tảo đem tinh. Chúng ta đi nha. Hai cái mao nhân thanh âm cùng nhau vang lên. Bohemian vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bọn họ một người cõng cái cự đại dài túi du lịch. Chẳng biết lúc nào đã thối lui đến phòng góc trong. Cách xa nàng xa chỉ ít có mấy chục mét, một cái nguyên bản còn không tồn tại cửa. Đang khi bọn họ bên chân từ từ mở ra một cái khe hở. Nàng hận đến quả thực nghiến răng, lập tức quát, mang ta lên một cái. A, áo xanh mao nhân dâu trong mở ra há miệng. Cái này sao? Chỉ sợ không quá. Ngươi có tin hay không ta lập tức liền đem các ngươi ám đạo nói cho bọn hắn. Mau lại đây đi. Áo xanh mao nhân trong nháy mắt liền thay đổi chủ ý. Lưới bạc có thể chống đỡ bao lâu? Bohemian cực nhanh vọt tới. Lưới bạc vẫn cứ lưu tại trên trần nhà. Chấn động rơi vãi chịu kích lúc vẩy ra ngân quang. Nàng đẩy ra song bào thai. Đem trên sàn nhà kia môn hung hăng đạp một chân. Các ngươi biết tất cả mọi chuyện. Các ngươi phân tích một chút tốt. Kia phiến không chút hoang mang cửa bị nàng một đạp. Thế nhưng thật lập tức nới rộng ra không ít. Bohemian nhìn cũng không nhìn. Thả người liền vọt đi vào. Chỉ nghe phía sau hai cái song bào thai cũng nóng nảy. Ai nha, chờ một chút. Không ngừng bên tai. Cũng liên tiếp nhảy xuống tới. Có thể tại thời khắc nguy cấp quyết định thật nhanh người. Thường thường cũng có càng lớn cơ hội có thể còn sống sót. Điểm này Bohemian so với ai khác đều rõ ràng. Cho nên cứ việc nàng đau lòng đến nước mắt đều muốn đi rơi xuống. Vẫn là cắn răng quát. Đóng cửa, lưới, nói thêm một chữ nữa ta lột ngươi ra. Trên đầu cái kia nắp giếng lớn cửa nhỏ cấp tốc khép lại. So mở ra vận tốc độ hoàn toàn không giống. Vừa đóng cửa, quang mang lập tức toàn tối. Ba người tại đen nhánh không thấy năm ngón tay trong đường nhỏ cái gì cũng thấy không rõ lắm. Bohemian chỉ cảm thấy đầu này tiểu đạo lại hẹp lại thấp. Cơ hồ không chạy ra được bước chân. Càng đừng đề cập luôn đụng vào bên cạnh song bào thai ba lô. Nàng lập tức gọi ra mấy cái cá bơi. Thấp giọng trách mắng. Chính các ngươi địa đạo. Như thế nào cũng bất an cái đèn. Quá phiền toái. Không biết là cái nào song bào thai lý trực khí tráng nói. Này hai cái mao nhân chính là chán ghét chết rồi. Gần với Lâm Tam Tửu. Tiểu đạo hiển nhiên chỉ có khẩn cấp tránh hiểm này một cái công năng. Tựa hồ cũng là vừa bị đào mở không lâu. khắp nơi còn lưu lại bùn đất mới mẻ vết tích. Bohemian mang theo cá bơi một ngựa đi đầu xông vào đằng trước. Mấy người mất mạng tựa như chạy hết tốc lực một hồi về sau. Bốn phía không khí dần dần ướt át trở nên nặng nề. Dính dính dán tại người trên da. Nước ngầm lưu thanh âm không biết từ chỗ nào xa xôi. Kéo dài quanh quần, bước chân đạp ở thổ địa bên trên lúc thanh âm. Chậm rãi biến thành, lạch cạch, tiếng vang. Lão như là hàm chứa một bao nước tựa như. Tổng gọi người cảm thấy không đúng chỗ nào. Bohemian nhịn lại nhịn, rốt cuộc đột nhiên ngừng lại bước chân. Đầu này tiểu đạo là thông hướng chỗ nào? Đáy sông hạ, song bào thai chăm miệng một lời nói. Bohemian cơ hồ hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không? A, lại hướng phía trước chính là mạch nước ngầm nói. Chúng ta nhảy vào trong nước về sau. Xuôi dòng thẳng xuống dưới liền có thể tiến vào Mạc Nhiều Xuyên. Mạc Nhiều dòng sông vực phân bố cực lớn. Nhánh sông mạch lạc giống một chương mật lưới tựa như răng khắp nơi. Để chúng ta kể cho ngươi một chút nó đường tắt địa vực cùng chúng ta định hảo đào vong địa điểm. Cảm ơn 179.688.148.277 thanh cửu lưu xuất tràng phí. Thỏ tổ trưởng một bó lớn dày thỏ mau. Tươi tốt lá cây. Nghiêm tiểu đông. Thư hữu 20.170.603.121.714.279. Cơn gió vê kép, trái bình phong rực, ngọc khanh áo, phạm ta mây người xa đâu cũng giết, nhật nguyệt đại ẩm ướt. Ác ma dương dương, bình tĩnh tỉnh táo, tu du, hiên viên bích lạc, xê vần, trời trong rừng rậm, thơ rượu đón gió, bụi cỏ hết, có thể vui mừng 2525. Lẳng lặng khổ tư, nghiệp hỏa đốt, ăn súp lơ mèo, mắc 2020. Lê đĩa đờ đỏ sạn, độc giả chữ thiên tuất nhung, precisely đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu, đêm nay ta cuối cùng có thể quy hoạch chuyện xưa mới á. Tấu chương xong, cách chương.